Ma đạo tổ sư, vong tiện, đồng quy thủ đồ. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, tim nghiệp quật, ngụy vô tiện ở trong lòng cho chính mình một cái tát. Hai người các có các tâm sự. Một đêm không nói chuyện. Ba ngày sau trạng vạng, ngụy vô tiện đã đem những cái đó vô vị phiền não vứt đến sau đầu. Dù sao tổng muốn đối mặt. Hiện tại sao? Lãng đến mấy ngày là mấy ngày. Chỉ cho là kiếm được. Không ngoài sở liệu, hắn hiện tại chính dính vào Lam Vong Cơ trên người xem hắn công tác. Ở Lam Vong Cơ trên mặt chọc tới mổ đi. Chơi đến vui vẻ vô cùng. Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy chính mình trên mặt có nhẹ nhẹ lạnh lạnh ngứa ý. Hắn mặc không lên tiếng. Ở trong lòng lặng lẽ biện chuẩn ngụy vô tiện phương vị lúc sau lập tức quay mặt đi. Ngụy vô tiện không hề phòng bị mà hôn tới rồi Lam Vong Cơ môi. Mềm mại, ôn nhuận, giống như, còn ngọt ngào. Ngụy vô tiện lập tức xấu hổ mặt. Ngẩn ra một giây sau reo lên. Lam chạm ngươi phạm quy. Lam Vong Cơ cũng là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Trắng nõn khuôn mặt thượng hơi hơi phiếm hồng. Hắn đạm cười không nói. Tư tâm nghĩ hiện tại chính mình thật là biến hư. Bất quá hư một chút giống như cũng không có gì không hảo. Kia, ngụy tiên sinh tưởng như thế nào phạt. Lam Vong Cơ chân thành mà nhìn qua. Hướng bên cạnh hư không gợi lên khóe miệng cười khẽ. Ngụy vô tiện cảm giác chính mình đầu óc như là ở phóng pháo hoa. Phanh. Mà một tiếng tạc hôn mê, hiện tại chỉ hận không được lập tức lấy thân báo đáp cộng kết cầm sắt chi hảo. Phạt, đương nhiên là nên phạt. Ngụy vô tiện lại thấu qua đi. Mau làm ta lại thân hai khẩu. Ngụy vô tiện còn không có thân đi lên liền nhận thấy được có điểm không đúng. Phía sau đột nhiên lạnh cả người. Hắn lập tức truyền qua đi. Thấy được kia hai vị quỷ sử thân ảnh. Ly biệt nhật tử. Vẫn là tới rồi a. Ngụy vô tiện một lòng nháy mắt từ đám mây trụy đến đáy cốc. Hắc y quỷ sử mở miệng. Ngụy tiên sinh, cầm huyền chấn động hai hạ. Lại không phải ngụy vô tiện âm sắc. Lam Vong Cơ quay mặt đi. Hơi hơi nhíu mày. Nga, là lần trước vì ta dẫn đường quỷ sử. Khả năng, lại muốn tiếp ta đi rồi. Ngụy vô tiện có chút xấu hổ giải thích nói. Lam Vong Cơ mặt bộ biểu tình cứng đờ. Không không không, ngụy tiên sinh, phán quan đại nhân nói qua. Ngài dương thọ chưa hết, không thể nhập luân hồi. Bạch y quỷ sử xua xua tay. Âm thảm thảm trên mặt lộ ra chức nghiệp tính mỉm cười. Chúng ta lần này tới, là vì cho ngài khôi phục thật thể. Hai người đôi mắt đồng thời sáng một chút. Ngụy vô tiện vội vàng hỏi. A, sao lại thế này? Ngụy tiên sinh đừng nóng vội. Thả nghe ta nói. Sự tình muốn từ hơn 2 tháng trước nói lên. Nói ngụy vô tiện ở Diêm La Điện khi. Hắc y quỷ sử từng đối phán quan ra quá một kế. Hắn nói. Trong biển có tòa tiên sơn. Ước chừng nhưng giải này hoặc. Núi này danh Doanh Châu. Sách cổ ghi lại. Doanh Châu cao thấp chu toàn 3 vạn dặm. Này đỉnh bình chỗ 9.000 dặm, sơn bên trong gian tương đi 7 vạn dặm, cho rằng hàng xóm nào. Này lên đài xem toàn kim ngọc, này thượng cầm thú toàn thuần lụa trắng. Châu can chi thụ tiết mọc thành cụm, hoa thật đều có tư vị, thực chi toàn bất lão bất tử. Này đó sách cổ Lam Vong Cơ là đọc quá, hắn chưa bao giờ nghĩ tới trên đời thực sự có như vậy tiên cảnh. Hai vị quỷ sử kế tiếp lời nói càng là làm hắn hơi hơi mở to mắt. Người sống nếu tìm được nơi này, nhưng trường sinh bất lão, hồn phách đi vào, nhưng đến xá trọng sinh, cùng sinh thời vô nhị trí. Đương nhiên không phải mỗi người đều có cơ hội, nếu là muốn cho hồn phách đến xá, cần dùng một người khác dương thọ tới trao đổi. Loại chuyện này nếu là bị mọi người nghe xong đi. Náo động không thể tránh được, cho nên biết việc này người ít ỏi không có mấy. Đi nơi nào tìm dùng để trao đổi dương thọ, này nhưng đem phán quan khó ở. Vì thế trước đem Ngụy Vô Tiện tống cổ trở về, ngày sau xử lý. Không lâu, Ôn Trục Lưu bị áp vào điện, y theo thường lệ hỏi qua lời nói. Phán quan Thô Thô lông mày lại ninh ở, ngươi bổn còn có 60 năm hơn Dương Thọ. Đột nhiên thân chết ra sao cố? Bên người quỷ sử hướng phán quan tỏ rõ sự tình trải qua. Kia phán quan sắc mặt vốn là đen, nghe xong về sau càng đen, nặng nề mà cầm trong tay bút son cùng sổ sinh tử quăng ngã ở trước mặt án kỷ thượng. Vọng tự đoạt nhân tính mệnh, người tuy Dương Thọ chưa hết, nhưng sinh thời làm ác, hôm nay liền phạt tẫn ngươi còn thừa Dương Thọ, rơi vào địa ngục, tạ thế không thể lại chuyển làm người. Từ từ, ngươi mới vừa nói hắn giết người kia gọi là gì tới? Phán quan lại quay đầu đi hỏi bên cạnh người kia quỷ sử. Ngụy Anh, ha, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công. Giết người thì đền mạng. Hắn mệnh vốn nên từ ngươi tới còn. Người tới, trước mang đi địa ngục đưa tin. Lại lấy này Dương Thọ. 2 tháng sau, Ôn Trục Lưu Dương Thọ đề tình. Tụ tập đến Dạ Quang trong bình. Từ 2 vị quỷ sử mang theo đi tìm Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện sắc mặt nhìn qua có điểm biệt nữ. Bạch y quỷ sử vội giải thích nói. Ngụy tiên sinh không cần có tâm lý gánh nặng. Người này sinh thời làm ác. Vốn là nên phạt tẫn Dương Thọ. Cho dù không cầm đi trao đổi cũng sẽ tán với âm phù. Ngài thả yên tâm. Làm Vong Cơ lại nghĩ đến Ngụy Vô Tiện cuối cùng bộ dáng kia. Trong lòng đột nhiên độn đau. Trầm giọng nói. Ân. Trừng phạt đúng tội, Ngụy Vô Tiện sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít. Kia, hiện tại nên làm như thế nào? Chúng ta mang ngài đi Doanh Châu đó là... Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Lam Vong Cơ. Trong mắt biểu lộ không tha. Bạch y quỷ sử lại mở miệng. Tu luyện khi cần tĩnh khí ngưng thần. Không thể nhiễu loạn tâm tư. Cho nên chỉ nhưng một người đi trước. Ta hiểu được. Ngụy Vô Tiện thu hồi ánh mắt, đối quỷ sử hành lễ. 2 vị thỉnh chờ một chút, dùng ta dọn dẹp một chút. 2 vị quỷ sử thức thời mà lui đến ngoài cửa lẳng lặng hầu. Ngụy Vô Tiện không có gì có thể thu thập, hắn chỉ là tưởng cùng Lam Vong Cơ nói cá biệt thôi. Hắn bay nhanh mà ở Lam Vong Cơ trên môi hôn 2 hạ. Lạnh lẽo dán ở Lam Vong Cơ bên gáy, cầm huyền khẽ run. Lam Trạm, chờ ta trở lại. Ân, Lam Vong Cơ gật đầu. Theo sau lại thêm một câu. Chờ ngươi trở về. Tương tư một từ ngọt như mật đường. Lại khổ như rượu độc. Ngụy Vô Tiện lại đi rồi. 2 người ở nhất nên gắn bó keo sơn thời gian ly. Một cái ở trong thành Ngao. Một cái ở trên núi Ngao. Không quan hệ, Lam Vong Cơ không sợ chờ. Nếu chính mình ái nhân rõ ràng ở bên người lại không cách nào chạm đến thậm chí vô pháp nhìn đến. Liền lời âu yếm đều chỉ có thể dựa thanh lãnh tiếng đàn truyền lại. Chắc là ai đều không thể không cảm thấy tiếc nuối bãi. Nếu người nọ sau khi trở về có thể giống như trước giống nhau tung tăng nhảy nhót. Chờ bao lâu đều là đáng giá. Ngụy Vô Tiện bước lên kia tiên sơn. Doanh Châu Tiên Sơn cùng Bồng Lai cách hải tương vọng, thật là trung linh dục tú nơi, khắp nơi thanh lưu, phồn hoa như mây. Ngụy Vô Tiện lại căn bản vô tâm xem xét, hắn chỉ nghĩ mau mau trở lại Lam Vong Cơ bên người. Liền ngọc lễ tiền ngọc rượu đều làm hắn nhất không nổi chút nào hứng thú. Trong núi nổi tiếng nhất vọng trường lão Huề, hắn mỗi ngày buổi trưa ở đỉnh núi mộc ngày tu luyện. Lúc này dương khí nhất vượng, lợi cho hồn phách thành hình. Vừa mới bắt đầu mộc ngày, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy trên người từng đợt đau đớn. Trưởng lão nói cho hắn, đây là hồn phách ở thành hình. Càng là chuyên tâm ngưng thần, hồn phách thành hình càng nhanh. Ngụy Vô Tiện liền lại vô nửa câu oán hận. Mỗi ngày đúng giờ ngồi ở chói mắt dương quang hạ. Đến sau lại thế nhưng đối này đau đớn chết lặng. Nhàn hạ thời điểm luôn có trên núi thành tinh động thực vật tới tìm Ngụy Vô Tiện nói chuyện phiếm. Chúng nó 100.000 năm trước liền sinh trưởng tại đây trên núi. Năm rộng tháng dài liền có linh khí. Nhân loại bước lên này tiên sơn là trăm năm một ngộ sự tình. Nghe Ngụy Vô Tiện là từ nhân gian tới. Một đám đều ngạc nhiên vô cùng. Các ngươi nơi đó cũng có giống đại thụ như vậy đại cà rốt sao? Bên chân một con thỏ con đô đô miệng hỏi. Ngụy Vô Tiện một phen đem nó bế lên tới. Xoa xoa nó đầu. Ngoài miệng trả lời nó vấn đề. Trong lòng nghĩ loại này lông xù xù vật nhỏ lam chạm hẳn là cũng sẽ thích đi. Có một con thực dược tinh. Cả người phấn phấn nộn nộn. Cũng luôn là thích ngồi xổm Ngụy Vô Tiện bên chân nghe hắn giảng chút nhân gian sự tình. Ngụy Vô Tiện mỗi lần nhìn đến nó đều có một loại tưởng đem này hoa mang ở Lam Vong Cơ Thái Dương làm ác dục. Trạng vạng, Ngụy Vô Tiện ôm mấy chỉ thỏ con dựa vào lão dưới tàng cây thừa lương. Thủ bà liền mở miệng cho bọn hắn kể chuyện xưa nghe. 230 năm trước cũng có một người tuổi trẻ người đã tới nơi này. Rốt cuộc có một ngày, trưởng lão nói cho hắn, hôm nay đó là tu luyện cuối cùng một ngày, sau khi kết thúc ngươi liền có thể xuống núi. Ngụy Vô Tiện cúi xuống thân mình, thật sâu về phía trưởng lão hành lễ. Lúc này hắn đã có thật thể, thân trường ngọc lập, phong thần tuấn lãng, tu luyện kết thúc, Ngụy Vô Tiện tìm đến một chỗ nước suối. Nước suối chiếu rọi ra hắn minh tuấn khuôn mặt. Đúng là hắn vừa tới liền nhìn đến kia chỗ ngọc lễ tuyền. Này tuyền từ tiên sơn tối cao chỗ xuôi dòng mà xuống. Tuyền đế ngọc thạch liên miên ngàn trượng. Nước suối đó là ngọc rượu. Hắn từ thụ bà nơi đó muốn tới một cái bình. Trang một bình ngọc rượu. Muốn mang về cấp Lam Vong Cơ nếm thử. Rượu sau hảo làm việc sao? Huống chi vẫn là này tiên sơn thượng ngọc rượu đâu. Trên núi các tinh linh cùng Ngụy Vô Tiện ở chung 3 tháng. Thật tới rồi ly biệt khi khó tránh khỏi thương cảm. Hiện tại đều lưu luyến không rời mà đi theo hắn phía sau. Chúng nó đem Ngụy Vô Tiện mang đến một chỗ sơn động phía trước. Ra này sơn động, đó là hiện thế địa giới. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng ngồi xổm xuống thân mình. Đem thỏ con nhóm ôm ở trong ngực. Nhắm mắt lại ôn nhu an ủi nói. Đừng khổ sở, ta hiện tại phải đi về tìm chính là đối ta nhất quan trọng người. Các ngươi hảo hảo lớn lên, về sau cũng sẽ gặp được. Một con thỏ con chớp chớp hồng bảo thạch giống nhau đôi mắt. So đại thụ như vậy đại cà rốt còn muốn quan trọng sao? Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng mà mỉm cười. Còn muốn quan trọng 100 lần đâu. Trước khi đi, Thược Dược Tinh đưa cho Ngụy Vô Tiện một lọ phấn hoa. Nó bắt lấy Ngụy Vô Tiện tay nói, đây là như mộng phấn, ta thi quá pháp thuật, những người khác hút vào lúc sau liền sẽ đã quên ngươi chết quá một lần sự tình. Ngụy Vô Tiện cầm nó tay, cảm ơn ngươi, đi đến sơn động phía trước, Ngụy Vô Tiện xoay người, nhìn đại gia, Thược Dược Tinh mũi hồng hồng, thỏ con trong mắt cũng sáng lấp lánh, Ngụy Vô Tiện trong lòng tự nhiên cũng không chịu nổi. Nhưng đối Lam Vong Cơ tưởng niệm đã sắp đem hắn bức điên. Hắn thật sâu mà khom lưng. Chúng tinh linh đáp lễ. Trường hợp rất là đồ sộ. Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi. Trong khoảng thời gian này, nhận được chư vị chiếu cố. Không thắng cảm kích, cáo từ ở các tinh linh nhìn chăm chú chung. Ngụy Vô Tiện xoay người đi vào sơn động. Lam Trạm, ta tới. 10, buổi tối. Ngụy Vô Tiện theo lý thường hẳn là mà vào Lam Vong Cơ phòng ngủ. Lại theo lý thường hẳn là mà vào Lam Vong Cơ phòng tắm. Lam Vong Cơ gõ gõ phòng tắm môn. Tiến, đẩy cửa đi vào khi Ngụy Vô Tiện chính đỉnh đầu khăn lông ngâm mình ở bồn tắm. Mặt nước bốc hơi khởi từng trận bạch khí. Hắn bạch chiết làn da phao có điểm đỏ lên. Nghiêng đầu hướng Lam Vong Cơ vứt cái mị nhãn. Lam Vong Cơ ngồi ở bồn tắm bên cạnh xem hắn. Ngụy Vô Tiện chiều hắn vươn một cái ngón tay cái. Sảng, mau vào tới cùng nhau phao. Lam Vong Cơ thực nghe lời cởi hết quần áo. Ở Ngụy Vô Tiện đối diện chậm rãi trầm tiến vào. Ngụy Vô Tiện lập tức phịch qua đi. Bắn khởi mấy đóa tiểu bọt nước. Hắn khuất chân ngồi ở Lam Vong Cơ trên đùi. Ôm quá đầu của hắn liền bắt đầu hôn môi đến một chút cũng không hàm xúc. Mềm lưỡi du ngư giống nhau cấu kết triền miên. Dắt ra lệnh người miên man bất định òm ọp tiếng nước. Nước dãi thuận hai người khóe môi chảy xuống. Ngụy Vô Tiện ở trong nước vặn vẹo eo. Hai người vốn là chặt chẽ dán sát kia chỗ hung hăng mà cọ sát ở bên nhau. Bồn tắm thủy bị phiên rảo mà xôn xao vang lên. Từ bên cạnh bắn ra. Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc mà cùng hắn hôn môi. Nơi đó ngạnh đến nóng lên. Thon dài đốt ngón tay khấu thượng Ngụy Vô Tiện lung tung đong đưa vòng eo. Này mới tinh thân mình thế nhưng như mười mấy tuổi thiếu niên. Có chút quá mức đơn bạc. Làn da trơn trượt thắng qua tốt nhất tơ lụa. Lam Vong Cơ đầu ngón tay mơn trớn mảnh khảnh xương bướm. Theo eo oa đường cong miêu tả. Vẫn luôn vỗ đến xương cùng. Ở eo cổ chỗ lưu luyến Ngụy Vô Tiện eo tuyến thon thả. Cái mông nhưng thật ra xinh mượt mà no đủ. Lam Vong Cơ nhịn không được xoa bóp mấy cái. Lưu lại rõ ràng vệt đỏ. Như là tuyên thệ chủ quyền dấu vết. Ngụy Vô Tiện cánh tay buông ra Lam Vong Cơ sau cổ. Thuận ngực xuống phía dưới. Một phen vớt lên. Lại có chút tay không doanh nắm. Lam Vong Cơ sinh thanh tuấn lãnh đảm. Này kích cỡ mà khi thật là không dung khinh thường. Ngụy Vô Tiện nhịn không được dùng hai ngón tay ước lượng. Xách, nặng trĩu, bàn tay bọc dòng nước nắm lấy trời sinh hơi hơi thượng kiều cán. Có thể cảm thấy gân xanh trách trương. Mạch đập nhảy lên, không uổng phí hắn từ nhỏ xem qua sách cấm có thể lấp đầy Lam Vong Cơ thư phòng. Tại đây việc sự thượng cũng là không thầy dạy cũng hiểu. Đầu ngón tay ở góc cạnh rõ ràng đỉnh đánh vòng. Một cái tay khác đem động vài cái liền như nguyện nghe được Lam Vong Cơ đổ ở khớp hàm thở dài. Ngụy Vô Tiện như là đạt được cái gì khen thưởng giống nhau. Trên tay động tác càng ra sức. Bồn tắm thủy bị hắn quấy đến rầm rung động. Lam Vong Cơ lãnh đạm tròng mắt nổi lên tình dục lệ sắc. A, Ngụy Vô Tiện đột nhiên kinh hô ra tiếng. Thân thể cứng lại rồi. Lam Trạm, ngươi thả cái gì tiến vào? Cảm thấy phía sau kia khó có thể mở miệng một chút bị xoa ấn khai. Rồi sau đó hàm nhập một đoạn dị vật. Kia cảm thụ thật sự vô pháp miêu tả. Dị vật cảm bức cho hắn nước mắt đều phải trào ra tới. Từ từ, chờ một chút, đừng, Lam Trạm, ngươi xác định là như thế này sao? Ân, Lam Vong Cơ trong thanh âm cùng với thô nặng hô hấp. Thả lỏng, hô, hảo. Thả lỏng, Ngụy Vô Tiện nỗ lực đem trọng tâm trước di, ỉ ở Lam Vong Cơ ngực, thả lỏng cái mông cơ bắp. Đến đây đi, tiếp tục, Lam Vong Cơ ngay sau đó để vào đệ nhị căn ngón tay. Ngụy Vô Tiện há mồm cắn Lam Vong Cơ bả vai. Ân, đau, rất đau sao? Lam Vong Cơ chuyển động đốt ngón tay động tác dừng. Vô nghĩa, ta là lần đầu tiên. Ngụy Vô Tiện vặn vẹo mông. Mau, mau động a, dù sao đều phải thao. Đau dài không bằng đau ngắn. Chờ một chút, Lam Vong Cơ đột nhiên rút ra ngón tay. Đứng dậy ra bồn tắm Ngụy Vô Tiện còn không có phản ứng lại đây hắn liền lại về rồi. Trong tay nhiều một cái thâm sắc tiểu bình thủy tinh. Cách trương.